Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 829, thần nữ đàn. Đừng a, ta hiện tại cũng gầy, trên thân không có thịt gì, Quy Gia Gia khẳng định không thích ăn, Tiểu Bạch mồ hôi lạnh như mưa, thuyết phục hai người, nói không chừng nó là ăn chay, nhưng vào lúc này, một đầu dài ước chừng ngàn mét quái ngư từ trong biển nhảy ra, vừa bị lão Quy cắn một cái vào, về sau đều không mang nhai, liền nuốt xuống. Tiểu Bạch ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, nói: Tiểu Bạch, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiểu Bạch mặt xám như tro, không biết từ chỗ nào móc ra một cái máy chơi game, khóc không ra nước mắt. Sau khi ta chết, xin đem nó đốt cho ta. Lăng Nhược Nhược khóe miệng co giật, tiếp nhận máy chơi game. Lúc nào trộm mang, Tiểu Bạch tránh đi không nói. Nói, cuối cùng, xin đem hài cốt của ta mang về cố hương. Lăng Nhược Nhược lắc đầu nói, Quy Gia Gia khả năng ăn người không nhả xương. A, không đúng, là ăn hổ. Tiểu Bạch ngoặc kép, được rồi, vẫn là đem máy chơi game trả lại cho ta đi. Tiểu Bạch ngồi xuống, khuôn mặt tường hòa, ta trước khi chết chơi một lần nữa trò chơi, cũng coi là chết cũng không tiếc. Lăng Nhược Nhược mỉm cười, không tốt ý tứ, vừa rồi ta không cẩn thận đem nó cho bóp hỏng đâu. Nói, nàng xuất ra một đống mảnh vỡ. Tiểu Bạch nâng qua hài cốt, lúc này gào khóc vô cùng thê lương, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Người cái này nữ nhân ác độc, ma quỷ. Lăng Nhược Nhược sạm mặt lại. Một bên khác, Tuyết Thanh Ảnh thấy có chút sửng sốt, đến lúc nào rồi, bọn hắn vậy mà còn có tâm tình chơi đùa, thật không đem cái này khủng bố lão quái vật coi là chuyện đáng kể a. Giống sống vô số năm tháng, thần huyền lãi rùa gầm thét, sóng âm càn quét, băng thiên nát biển. Tuyết Thanh Ảnh tế ra từng kiện thần bảo, quang huy tràn ngập, để chống đỡ làn công kích này vô cùng gian nan. Trái lại Lăng Vũ mấy người khí định thần nhàn, không thèm để ý chút nào, bình yên vô sự, tựa như có một cỗ vô hình bình chướng đem bọn hắn bảo vệ. Đây là thủ đoạn gì? Tuyết Thanh Ảnh rung động, mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ chí cao vĩ lực. Tốt, chớ ồn ào, để ta ngủ một lát. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vũ con mắt liền nửa khép nửa mở, lộ ra lười biếng, giờ phút này lộ ra một chút không kiên nhẫn. Không lớn thanh âm cũng không có bị to lớn sóng âm bao phủ, mà là rõ ràng, một chữ không sót chui vào lão Quy trong tai. Tôn uy tràn ngập, thần Quy sâu trong linh hồn lập tức tuôn ra một cỗ ý sợ hãi. Không thể làm trái, nó bản năng yên tĩnh xuống, nơm nớp lo sợ, không còn dám làm mảy may sự tình. Sống được càng lâu, biết được thì càng nhiều. Nó rất rõ ràng, trên đời này, có chút tồn tại là tuyệt đối không thể trêu chọc. Chỉ là nó không nghĩ tới, mình vừa tỉnh dậy, lại đụng phải loại tồn tại này. Đối mặt bất thình lình một màn, Tuyết Thanh Ảnh tỉ muội cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao Lăng Vũ câu nói kia chỉ là đặc biệt nhằm vào lão Quy, các nàng nghe không được. Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi, lão đại đùi quả nhiên đủ thô. Lăng Nhược Nhược bĩu môi, hỏi: Tiểu Bạch, ngươi còn có không có trộm mang khác máy chơi game? Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói: Không có. Thật, thật, gạt ta làm sao bây giờ? Lừa ngươi ta coi như ngươi tiểu đệ. Tiểu Bạch sắc mặt nghiêm nghị, duỗi ra móng vuốt, duỗi ra bốn cái ngón tay, làm thề hình. Vậy cái này là cái gì? Lăng Nhược Nhược cười xuất ra một cái màu đen tiểu hộp. Tiểu Bạch kinh hãi, duỗi chảo muốn đoạt, ngươi chừng nào thì trộm đi, trả lại cho ta, liền không cho. Lăng Nhược Nhược nhẹ nhõm trốn tránh, cười hì hì, tựa như cái nghịch ngợm hùng hài tử. Tiểu đệ, Mau gọi đại tỷ, bọn hắn thật đúng là tâm lớn. Tuyết Thanh Ảnh vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Muốn biết, mọi người dưới chân thế nhưng là một cái tiền sử hung vật. Mấy giờ đợi, Lăng Vũ tỉnh lại, lười biếng thân cái lưng mệt mỏi. Chú ý tới Tuyết Thanh Ảnh tỉ muội. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Tuyết Môi Nhi giải thích nói. Tỉ tỉ sợ, ta suy nghĩ nhiều quan sát một chút. Bảo đảm vạn toàn, Tuyết Thanh Ảnh lúc này đánh gãy muội muội, nhẹ nhàng cười một tiếng, hết sức tại Lăng Vũ trước mặt bày ra tốt nhất tư thái. Không phải sợ, Lăng Vũ kia như pho tượng hoàn mỹ khuôn mặt, đủ để khiến bất cứ người nào động tâm, nàng cũng không thể ngoại lệ. Ngay từ đầu tìm muội sốt ruột, không có quá để ý, hiện tại rảnh rỗi, một phương diện cảnh giác lão ô quy không dám vọng động. Một phương diện ngược lại là có thể cẩn thận thưởng thức Lăng Vũ ngủ nhan. Càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, Lăng Vũ gật đầu, đứng dậy lại thân cái lưng mệt mỏi, trong gió tóc vàng đang múa may, mặt bên như vẽ. Tuyết thị tỉ muội thấy có chút si mê. Tỉ tỉ, Lăng đại thúc xem thật kỹ. Đúng vậy a, khụ khụ, ta không hề nói gì. Đi, Lăng Vũ đá đá Tiểu Bạch cái mông. Tiểu Bạch khóc sướt mướt, nghe vậy vuốt một cái nước mắt, u oán nhìn thoáng qua Lăng Nhược Nhược. Hiện ra bản thể, Lăng Nhược Nhược một bên chơi lấy trò chơi, một bên nhảy lên Tiểu Bạch trên lưng. Nhàm chán, có gì vui, nói, nàng đem máy chơi game ném còn cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mừng rỡ như điên, tiếp được máy chơi game. Ngươi một cái nữ sinh, sao có thể động nam nhân lãng mạn? Thanh âm của nó im bặt mà dừng. Mở ra trò chơi đúng là phát hiện, mình từng trắng đêm đánh hạ cũng vô pháp thành công nan quan. Bị phá, không chỉ có phá, mà lại là lấy hoàn mỹ nhất thành tích. Cái này sao có thể? Tiểu Bạch không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược mở ra hai tay, cho trẻ con a, thật là trẻ con mà nói. Tiểu Bạch ủ rũ, dầu dĩ không vui cất kỹ máy chơi game. Rất được đả kích, Lăng Vũ đi lên về sau, Tiểu Bạch đằng không mà lên. Tuyết Thanh Ảnh cũng chuẩn bị mang muội muội cùng một chỗ rời đi. Một bên nảy sinh, sóng biển oanh minh, một viên to lớn rùa đầu nâng lên, cung kính gật đầu, giống như là tải cho Lăng Vũ mấy người tiễn đưa. Tuyết Thanh Ảnh trong lòng kịch chấn, lại nhìn Lăng Vũ, rất cảm thấy thần bí, kính sợ không hiểu, bốn người một hổ đồng đi. Tuyết Thanh Ảnh phát hiện song phương mục đích đúng là đồng dạng. Thần nữ đàn, cái vũ trụ này tên là Đại Diệu. Hoa cấp, lại có một chỗ vô thượng thánh địa, ngay cả phồn cấp vũ trụ cường giả cũng ngấp nghé, lại không thể được, vô thượng thánh địa cái tên này, cũng không phải bỗng dưng chiếm được, nơi đó đạo uy năng dọa người, là một chỗ ngộ đạo thánh địa, có tam đại khủng bố đạo thống sừng sững, có thần quang bao phủ, càng có một tôn đế hồn ngủ say. Vị trí của nó mặc dù tạm thời tại hoang cấp vũ trụ, nhưng lai lịch bí ẩn, tuyệt không chỉ hoang cấp. Bình thường đến nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập. Nếu là có người muốn cưỡng ép xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng có một lần, một vị đến từ phồn cấp vũ trụ siêu cường giả ý đồ đem nơi đây chiếm cho mình dùng. Kết quả chấn nhiếp rất nhiều vũ trụ. Người này chết không toàn thây không nói, cửu tộc bị tru, không còn một mống, tục truyền nghe, một người xách một kiếm, từ thánh địa ra, một ngày về, mà người kia cửu tộc đều diệt vong thời gian, cũng vừa vặn tại trong vòng một ngày. Nhưng lần này, thần nữ đàn rộng vung anh hùng thiếp, cử hành ngộ đạo đại hội, chủ động mời rất nhiều vũ trụ cường giả đến đây tham gia. Ý đồ không rõ, nhưng không người sẽ cự tuyệt cái này cơ duyên lớn lao. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nhìn xem phương xa, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,